Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nữa bổ sống hắn ra làm đôi. Đầy trời thần ma thấy thế, rối rít ra tay, hoặc là đao quang kiếm mang, hoặc là trưởng ấn quyền ảnh, hoặc là phong ấn cấm cố, không giới hạn mà nện xuống. Diệp Thần một bước định thân, ánh sáng vĩnh hằng chiếu thẳng lên trời cao, trong tay hắn xuất hiện thêm một cây gậy, là do đạo hóa thành. Hắn bá đạo vô song, một gậy quét sạch một mảng lớn, đám thần ma lao tới lại hóa thành từng đóa hoa máu, nở rộ khắp tinh không, kẻ nào tu vi yếu, lập tức thân hủy thần diện. Chết tiệt nhà ngươi. Diệp Thần bay thẳng lên trời, một gậy chống trời, đâm lật phục ma thiên tán. Bà La Tổ Vương bi thảm lại bị phản phệ, nửa ma khu nổ thành vũng máu. Kẻ thảm hơn hắn chính là tiên tôn, Diệp đại thiếu không đánh chấn tiên kỳ, mà nhắm thẳng thiên linh cái của hắn mà tới, xương sọ cùng với cả cái đầu, đều bị đập nát vụn. Đáng chết, tiên tôn gầm lên giận dữ, tái tạo lại thần khu, đạo hỏa bùng cháy, tế ra thần lực đáng sợ. Giống như hắn, La Hầu, A-La Phật Tôn và bà La Tổ Vương cũng đã mở ra chiến lực đỉnh cao nhất. Có người chống lưng, đầy trời thần ma tự nhiên không sợ, từng tên đều tế ra bản mệnh pháp khí, từ bốn phương tám hướng giết tới. Trận đại hỗn chiến kinh thế lại một lần nữa kéo màn. Tinh không sụp đổ, cả tinh vực đều rung chuyển không ngừng, các loại pháp tắc nhuốm máu tươi bay lượn trong đó, xé rách càn khôn, dư uy đáng sợ thì hóa thành từng vòng hào quang, mang theo sức mạnh hủy diệt, trải rộng khắp cửu thiên thập địa, đâm vỡ từng ngôi sao, cũng đánh bay từng người xem. Không hổ là kẻ tu luyện vĩnh hằng, mạnh quá. Người đời lùi lại rồi lại lùi, trong mắt đầy vẻ kinh hãi, nhiều đại thần như vậy lại còn có chí cao thần khí trợ trận, vậy mà không áp chế nổi một mình hắn. Trong mấy khoảnh khắc này, họ tâm thần hoảng hốt, dường như lại thấy được thần triều chi chủ của năm đó. Năm đại cấm địa đã xuất hiện bốn, sao không thấy người của thần khư đến? Không ít thần minh nhìn quanh bốn phía. Theo lý mà nói, cảnh tượng lớn như vậy, thần khư không có lý nào không đến. Vẫn là các đại thần lão bối có ánh mắt sâu xa, người của thần khư chắc chắn đã đến, chỉ là chưa hiện thân mà thôi. Mục đích tự nhiên cũng đã rõ như ban ngày, chờ nhặt của hời. Quả thực, Vô Vọng Ma Tôn là một khán giả trung thành, từ đầu đến cuối đều không lộ diện. Ánh mắt của hắn đã nóng rực như lửa cháy, thật sự đã đánh giá thấp kẻ ngoại lai kia, lại cường hãn đến như vậy, thảo nào Mộng Ma đại bại trở về, tồn tại như thế này, thần bình thường đúng là không áp chế nổi. Không vội, hắn không hề vội. Đợi Diệp Thần và chúng thần đánh đến lưỡng bại câu thương, hắn sẽ làm ngư ông đắc lợi. Huyết quang chợt lóe, mang theo màu sắc vĩnh hằng. Là Diệp Thần bị thương, trúng một kiếm của La Hầu, đế khu nổ tung. Chỉ trong một thoáng, vô số công phạt đã bao trùm lấy vùng tinh không đó. Quỷ mới biết Diệp Thần đã ăn bao nhiêu nhát đao. Đao cũng có cái lợi của đao, công phạt của đầy trời thần ma vậy mà đã phá vỡ cấm cố của hắn. Hắn không còn ở trong hình dạng trẻ con nữa, cuối cùng cũng đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường. Ánh sáng vĩnh hằng tỏa ra bất hủ bất diệt. Ầm ầm, vì cấm cố của Diệp Thần bị phá vỡ, 8 triệu dặm tinh không đều sấm vang chớp giật. Sấm này không phải sấm thật, mà là pháp tắc của đạo, kéo theo vô số dị tượng vĩnh hằng. Người đời run sợ, chư vị thần ma khắp trời cũng đầy vẻ kiêng dè, trong đó không ít kẻ đã nảy sinh ý định rút lui. Dưới vạn ánh mắt dõi theo, Diệp Thần phun ra một ngụm máu tươi, dáng vẻ bá khí ngút trời. Không chỉ vậy, đế khu của hắn cũng trở nên mục nát đến cực điểm chỉ trong vài khoảnh khắc. Nhân sinh như kịch, toàn dựa vào diễn kỹ. Hắn diễn cũng không tệ. Ít nhất, đám khán giả và chư vị thần ma khắp trời đều tin là thật. Đều tưởng rằng hắn đã hứng chịu quá nhiều đòn tấn công, đến mức công thể bị tổn hại nặng nề, hoặc đạo của hắn xảy ra biến cố, mới dẫn đến tình cảnh hiện giờ. Diệp Thần cố ý hừ một tiếng, bước chân lảo đảo, suýt nữa thì ngã nhào xuống tinh không. Để diễn cho thật, hắn không hề cố ý áp chế sát khí còn sót lại trong cơ thể. Cũng chính vì vậy, vĩnh hằng quang huy của hắn mới loang lổ những sắc màu, trông cực kỳ giống cảnh tượng đạo căn không vững, bị pháp tắc phản phệ. Vô tướng lão thần hừ lạnh, ra tay tấn công đầu tiên. Chư vị thần ma khắp trời cũng mắt sáng như đuốc, dồn dập tung ra pháp khí bản mệnh. Thừa lúc hắn bệnh, lấy mạng hắn, cơ hội ngàn năm có một, không ai nỡ bỏ qua. Đêm nay trạng thái không tốt, ngày khác lại chiến. Diệp Thần cũng tỏ ra yếu thế một cách rất bình thản, quay người bỏ chạy. Ngay cả khi bỏ trốn, hắn vẫn đang diễn, khí thế tụt dốc không phanh, dị tượng bao quanh thân cũng trở nên hỗn loạn vô cùng. Chạy đi đâu? Tiên tôn quát lên một tiếng đanh thép. Điều động chấn tiên kỳ, vẽ ra một dải ngân hà trong tinh không. Diệp Thần cũng cứng đầu, lao thẳng vào, bị ánh sáng ngân hà chém bay mất nửa bên thần khu. Hắn dùng đạo hóa kiếm, chém đôi ngân hà. Trong khoảnh khắc này, bầu trời rung chuyển, phục ma tán rủ xuống ánh sáng hủy diệt, đè nát dị tượng của hắn. Kế đó là La Hầu, lục thần chi kiếm kêu ong ong, một đạo thần quang vắt ngang vạn dặm, trọng thương nguyên thần của hắn. Chưa kịp để hắn thở, khốn Phật trung to như núi đã từ hư vô đập xuống. Huyết quang màu vàng kim, vẫn chói mắt như mọi khi. Người đời đã tận mắt chứng kiến Diệp thần, thần khu nổ tung. Không ổn rồi, Minh thần khẽ nhíu mày, nhìn mà tim đập thình thịch. Thần thái của các vị thần khác cũng gần như vậy, vở kịch này diễn có hơi quá rồi không? Chỉ cần không chống đỡ nổi một hơi là thân tử đạo tiêu ngay. Bình tĩnh nhất phải kể đến Cuồng Anh Kiệt, diễn quá mới đúng. Nếu diễn không đủ chân thật, làm sao lừa được đám chó già kia, lại làm sao dụ được Vô Vọng Ma Tôn ra ngoài. Đơn đấu, có giỏi thì đơn đấu. Diệp thần vừa đánh vừa lui, cũng vừa lui vừa chửi má nó. Thảm, hắn vô cùng thê thảm, thần khu tàn tạ, máu xương lộ ra nhiều chỗ, nửa đốt xương sống cũng bị bẻ gãy, đáng sợ nhất vẫn là mi tâm, một vết kiếm một lỗ ngón tay, máu tươi chảy đầm đìa khuôn mặt. Lên trời không đường, xuống đất không cửa. Phấn khích nhất là chư vị thần ma khắp trời, đuổi giết phía sau không tha. Tạo hóa ngập trời, không chia cắt được vĩnh hằng thì không bỏ qua. Ầm, dầm. Hai bên một đuổi một chạy, vượt qua vô tận tinh vực, làm náo loạn cả tinh không. Người đời cũng rất chuyên nghiệp, để xem kịch hay mà nghiêm túc đuổi theo cả một chặng đường. Chẳng biết từ khi nào, tiếng gầm rú mới dần dần tắt lịm. Chư vị thần ma khắp trời dừng lại, từng người đứng sững trong tinh không, nhìn nhau ngơ ngác. Không phải là không đuổi nữa, mà là đuổi một hồi, không thấy bóng dáng kẻ kia đâu. Đúng vậy, chính là biến mất rồi, như bốc hơi khỏi nhân gian, không tìm thấy một chút dấu vết nào nữa. Chết tiệt, La Hầu không biết là do tức giận, hay là do bị ăn quá nhiều bạt tai mà mặt nóng rát. Các thần ma khác cũng nghiến răng nghiến lợi, mặt mày dữ tợn đáng sợ như ác quỷ. Nhiều đại thần như vậy mà lại để kẻ đó chạy thoát, thật là một sự sỉ nhục lớn. Tìm, tiên tôn thần mâu đỏ ngầu, tay cầm chấn tiên kỳ, lao về phía tinh không phương đông. Bà La Tổ Vương phục ma thiên tán, hướng về phía tây, tìm kiếm như trải thảm. La Hầu và A-La Phật Tôn thì một nam một bắc, vừa suy diễn vừa tìm kiếm. Tinh không náo nhiệt thoáng chốc trở nên trống trải, chỉ còn vài ba khán giả đứng đó. Vẫn chưa thỏa mãn, không ngớt lời suýt xoa bàn tán. Hiếm khi các cấm khu bày ra trận thế lớn như vậy, náo loạn cả đêm mà lại thành công cốc, cũng tại kẻ ngoại lai kia quá mạnh quá bá đạo, như vậy mà cũng có thể thoát chết. Thông minh như ta. Đợi đám khán giả cũng giải tán, mới thấy Diệp đại thiếu gia ló đầu ra. Hắn đã không còn hình người, vịn vào một viên thiên thạch, ho ra máu từng ngụm lớn. Ho được mấy tiếng, liền cảm thấy một luồng gió lạnh, từ sau lưng ập đến, thổi cho hắn từ trên xuống dưới lạnh thấu tim gan. Ai? Diệp thần diễn kỹ tinh, đột ngột quay người. Đập vào mắt là một bóng người quỷ mị, bước ra từ trong bóng tối. Chính là Vô Vọng Ma Tôn, đã ẩn mình trong hư vô nửa đêm, chạy ra nhặt của hời. Đạo hữu, đến thần khư của ta ngồi chơi được không? Vô Vọng Ma Tôn cười u ám. Không rảnh. Diệp thần loạng choạng một bước mới đứng vững, cố gắng ngưng tụ khí huyết. Người bây giờ, còn dùng được mấy phần chiến lực. Khóe miệng Vô Vọng Ma Tôn khẽ nhếch. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dứt lời, liền thấy hắn lật tay tung một chưởng, từ hư không ụp xuống, bàn tay năm ngón che trời lấp đất. Sau đó, thì không có sau đó nữa, Diệp thần bị chấn áp ngay tại chỗ, nói chính xác hơn, là cố ý bị chấn áp. Cá lớn đã cắn câu, vở kịch lớn cũng nên hạ màn rồi, người ta đã nói, mời hắn đến thần khư ngồi chơi, vậy thì đến ngồi chơi thôi. Công đức viên mãn, tâm cảnh Vô Vọng Ma Tôn nóng như lửa, bắt được Diệp thần, liền biến mất trong tinh không. Trở lại thần khư, việc đầu tiên hắn làm là gia chỉ thêm 8 đạo đại trận hộ thiên bên ngoài kết giới hoang thần. Phải giữ cho kỹ nhà của mình. Trong những năm tháng tiếp theo, hắn sẽ một mình độc hưởng vĩnh hằng. Nhiều bảo bối thật, Diệp đại thiếu gia tuy bị chấn áp, nhưng mắt không mù, không những không mù, mà hai con ngươi còn đảo lia lịa, không hổ là truyền thừa chí cao, quả nhiên giàu có. Liếc mắt nhìn qua, đâu đâu cũng là nơi tỏa ra ánh sáng kỳ dị, bất cứ chỗ nào cũng có vô số thiên tài dị bảo. Đợi cứu được Triệu Vân, sẽ càn quét một phen. Đại sở đệ thập hoàng mà. Cứ thấy nhà người khác có bảo bối là không chịu được, lúc nào cũng muốn vơ vét một ít về. Vì lẽ đó, hắn còn tìm cho mình một lý do rất hay, nghèo, nhà nghèo mà. Xem xong bảo vật, hắn lại nhìn trộm trời đất. Cấm khu mạnh nhất phong vũ trụ, không phải là hư danh. Không nói những thứ khác, chỉ riêng càn khôn hoàn mỹ không tì vết đã khiến hắn nhìn đến hoa mắt chóng mặt. Nói đến chí tôn của thần khư, cũng nhiều vô số kể, nội tình mạnh hơn xa dự liệu. Vào trong tổ điện, Vô Vọng Ma Tôn mới thả Diệp thần ra. Đến lúc này, Diệp thần mới lờ mờ nhìn thấy Triệu Vân, nhìn một cái, có chút không dám nhận. Triệu Vân trong trí nhớ của hắn là thần tư, nhiều năm không gặp, vậy mà lại trở nên già nua đến thế, toàn thân đều phủ một lớp bụi thời gian. Tôn thượng, Mộng Ma đang canh giữ ở đây đã bước lên đón. Trong lúc hành lễ, nàng còn liếc mắt nhìn Diệp Thần, vẫn phải là tôn thượng thôi. Thật sự đã bắt được tên này về. Bắt về là tốt rồi. Nàng sẽ thường xuyên đến thăm hỏi, tên nhóc này, miệng lưỡi quá đáng ghét, lúc đánh nàng không hề nương tay, thế mà cứ một câu chị dâu, hai câu chị dâu, gọi đến không biết xấu hổ. Chị dâu, có nhớ ta không? Diệp đại thiếu gia rất tự nhiên, mở miệng phán một câu như vậy. Nghe vậy, Vô Vọng Ma Tôn khẽ nhướng mày, nhìn Diệp Thần một cái, lại liếc Mộng Ma. Chị dâu, ngươi, Mộng Ma vốn dĩ tâm trạng đang rất tốt, một câu chị dâu, khiến nàng có chút bốc hỏa, nếu không phải tôn thượng đang ở đây, nếu không, nàng nhất định sẽ vặt tên nhóc này thành đầu chọc. Không lừa chị đâu, bản lĩnh trên giường của hắn rất ghê gớm. Cũng như ta, đẹp trai ngút trời. Mối nhân duyên xuyên vũ trụ, nhất định sẽ là một giai thoại. Thiên đỉnh thánh chủ như bà Mai nhập thể, lải nhải không ngừng. Viêm vũ trụ có nhiều kẻ độc thân, trong đó có một người, giống hệt hắn, cũng chính là đệ nhất thế của hắn. Thật trùng hợp, Mộng Ma cũng độc thân, bắt về, gán ghép cho qua ngày với kẻ kia vậy. Còn dám nói bậy, ta xé nát miệng ngươi. Mắt đẹp của Mộng Ma bốc lửa, sát khí cũng lộ rõ. Đừng vội mà. Ta, Diệp Thần chưa nói hết câu, đã bị Vô Vọng Ma Tôn ném vào sâu trong tổ điện, phịch một tiếng rơi xuống tế đàn. Xong, liền có thần văn lưu chuyển, những sợi xích pháp tắc bay ra, khóa chặt hắn lại, thế mà, Vô Vọng Ma Tôn vẫn chưa yên tâm, lại ra chỉ phong ấn, lại thi triển cấm cố. Triệu Vân đã tỉnh ngủ, thấy Diệp Thần, không hề bất ngờ, chỉ có đôi mắt già nua đục ngầu, vô cùng tang thương. Vị đạo hữu này, trông quen mặt quá nhỉ. Diệp Thần lồm cồm bò dậy, tìm một chỗ ngồi xuống. Giang hồ nể mặt, đều gọi một tiếng long ca. Triệu Vân ngáp một cái mắt nhắm mắt mở, ngươi thì sao? Danh hiệu gì? Giang hồ nể mặt, đều gọi một tiếng lục gia. Đừng có chiếm hời như thế, thời gian à? Đúng là một con dao mổ lợn. Cuộc đối thoại năm nào ở tầng 18 địa ngục, cách mấy nghìn năm, lại tái diễn một lần nữa. Hoàn cảnh ư? Về cơ bản cũng tương tự. Năm xưa, là bị giam ở địa ngục Minh Phủ. Còn bây giờ, là bị phong ấn trên tế đàn hoang thần. Nếu không sao lại nói là hai đứa trẻ xui xẻo chứ? Cứ tụ lại một chỗ, chắc chắn không có chuyện gì tốt lành. Chém gió không? Chém chứ. Ta chưa từng bị bắt khi đi thanh lâu. Ta chưa từng bị nữ nhân cưỡng bức. Sinh tử bộ rất coi trọng ta. Sinh tử bộ cũng coi trọng ta. Triệu Vân khoanh tay, Diệp Thần cũng khoanh tay, như hai ông lão xem kịch, cứ thế ngồi đó xem Vô Vọng Ma Tôn bận rộn, cũng không biết đang bận cái gì, bận tới bận lui, đến cuối cùng, chẳng phải cũng là công dã chẳng sao. Cũng phải nói, kẻ não úng thủy thì trí thông minh thường rất đáng quan ngại. Kẻ như thế này, chính là một trong những kẻ xuất chúng của loại người đó, ngay cả Vĩnh Hằng là gì cũng chưa hiểu rõ, đã dám để hai người bọn họ ở cùng một chỗ, đây không phải là tự đào hố cho mình, mà là tự đào mồ chôn mình. Ong, ong. Đêm nay, thần khư tổ điện rung chuyển dữ dội, sấm sét liên tục rạch ngang trời. Tất cả đều là kiệt tác của Vô Vọng Ma Tôn. Để giam cầm Triệu Vân và Diệp Trần, hắn không ngừng khắc ấn thần văn. Vì vậy, hắn còn điều động vô số thần khí. Dùng khí thành trận để gia cố hoang thần phong ấn. Vậy mà lại bắt được hai vị đại thành Vĩnh Hằng. Tôn thượng nếu luyện hóa họ, sẽ là tạo hóa bậc nào chứ? Thần khư của chúng ta, sẽ đứng vững muôn đời. Cấm khu dưới ánh trăng không hề yên tĩnh, những lời kinh hỉ vang lên không ngớt. Chuyện vui tày trời, không ngủ được cũng là hợp tình hợp lý. Không ít đại thần đã tụ tập bên ngoài tổ điện, muốn vào trong quan sát một phen, tiện thể góp nhặt chút kinh nghiệm. Tiếc là Vô Vọng Ma Tôn đã phong tỏa đại điện, bất kỳ ai cũng không được bước vào. Nghe nói, ngươi chỉ có hai người vợ. Không bằng ngươi, cả một vườn cải trắng. Ngươi, có phải thận không tốt không? Trên hoang thần tế đàn, Diệp Trần và Triệu Vân như hai lão đại gia xem kịch, mỗi người một bên, đều chắp tay sau lưng, ngồi ngay ngắn thẳng tắp, người một lời ta một câu, hệt như đang tấu hài. Nếu đưa cho mỗi người một nắm hạt dưa nữa, thì càng hợp cảnh. Người nhíu mày là Vô Vọng Ma Tôn, hắn đã liếc mắt qua không chỉ một lần. Hắn thầm nghĩ, đều bị trấn áp rồi. Sao hai tên này không chút sốt ruột, vẫn còn tâm trạng tán gẫu? Không tán gẫu thì làm gì? Chửi ầm lên à? Đây, sẽ là câu trả lời của Diệp Trần. Đây, cũng sẽ là câu trả lời của Triệu Vân. Thực ra, hai người đang tích lũy nội tình để tìm cách phá vỡ hoang thần phong ấn. Thần bình thường tất nhiên không làm được, nhưng hai người họ là ngoại lệ. Đại thành Vĩnh Hằng không phổ biến, huống chi là hai người. Giờ đây tụ lại một chỗ, tự có chuyện thần kỳ. Chỉ là sự thần kỳ trong mục nát, người ngoài không thể thấy được. Như Vô Vọng Ma Tôn, Vĩnh Hằng chưa tu luyện tới nơi tới chốn, nên không biết được sự huyền ảo bên trong. Không biết thì thôi, hắn còn đặc biệt chuyên cần cù chăm chỉ tự đào mồ chôn mình. Có một người đang đợi ngươi, Diệp Trần lấy ra một túi thơm, tùy ý ném cho Triệu Vân. Bên trong là một lọn tóc của nữ tử, của Tần Mộng Giao. Triệu Vân nhận lấy, tâm thần và tâm cảnh đều thoáng chốc hoảng hốt, bất giác nhớ lại chuyện xưa. Mấy nghìn năm rồi, hắn vẫn chưa quên vị nữ minh tướng tính tình phóng khoáng kia, người đã từng giúp hắn rất nhiều. Hồi lâu không thấy hắn nói gì, chỉ thấy ánh mắt sáng tối bất định. Nếu thế giới hắn đang ở là một ván cờ, vậy thì Tần Mộng Giao chắc chắn đã từng đến phong vũ trụ. Hắn lờ mờ nhớ ra, nữ tử họ Tần ở Vân U Cốc có dung mạo y hệt Tần Mộng Giao, tuyệt không phải ngẫu nhiên, vì bọn họ vốn là cùng một người, một là bản tôn, một là tà niệm. Phát tài rồi. Diệp Trần thì ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sao rộng lớn. Mỗi một ngôi sao màu vàng kim kia đều là một độn giáp thiên tự, có tới mấy trăm chữ. Trùng hợp thay, thứ hắn thiếu chính là độn giáp thiên tự, đợi phá được phong ấn sẽ cũng sạch. Cũng như Triệu Vân, khi hắn nhìn lên bầu trời sao, những độn giáp thiên tự lơ lửng trong hư vô cũng lóe lên ánh sáng khác thường. Vô Vọng Ma Tôn đang khắc họa thần văn bỗng ngẩng phát lên, nhìn chăm chăm vào Diệp Trần. Hắn càng nhìn, ánh mắt càng nóng rực, quả là mắt kém, vị này vậy mà cũng mang trong mình thiên tự. Xem thường ngươi rồi. Vô Vọng Ma Tôn cười, hai mắt cũng nheo lại hết mức, thông qua thiên tự, hắn nhìn rõ càn khôn trong cơ thể Diệp Trần. Những thiên tự khác nhau đã hòa làm một thể hoàn hảo với hắn, điểm này giống hệt Triệu Vân. Thì ra là vậy. Hắn như thể đốn ngộ, muốn đại thành vĩnh hằng, cần phải mang trong mình vũ trụ. Thấy hắn như vậy, Triệu Vân liếc mắt một cái, còn Diệp Trần thì lười biếng ngáp một hơi. Đại thành vĩnh hằng và việc mang trong mình vũ trụ chẳng liên quan nửa xu, thế mà có những kẻ cứ cố chấp gán ghép chúng lại với nhau. Nếu con đường vĩnh hằng dễ đi như vậy thì chẳng phải đã thành rau cải trắng rồi sao? Vô Vọng Ma Tôn có việc để làm rồi, hắn giơ tay hái xuống một độn giáp thiên tự. Xong xuôi, hắn bèn đứng đó nghiên cứu, rất muốn dung hợp với thiên tự để va phải đại cơ duyên. Tiếc thay, độn giáp thiên tự hoàn toàn không thèm để ý đến hắn. Hắn nghi hoặc, cũng không hiểu, đã không chỉ một lần nhìn trộm Diệp Trần và Triệu Vân. Là do mặt hắn chưa đủ lớn sao? Tại sao hai người này có thể dung hợp, còn hắn lại không làm được? Gọi một tiếng đại ca, ta sẽ giải đáp thắc mắc cho ngươi. Diệp đại thiếu gia vốn định vuốt râu, ra vẻ sâu sắc, nhưng tay đưa đến cằm mới biết mình không có râu, thế là bèn nhổ một sợi từ cằm của Triệu Vân. Khụ, toẹt. Dáng vẻ Triệu công tử phun lời thơm tho, trông vẫn rất chuyên nghiệp. Luyện hóa ngươi, cũng có thể có được bí mật. Vô Vọng Ma Tôn cười nói rồi, hắn còn đưa tay ra, đặt lên thiên linh cái của Diệp Trần. Không phải sư hồn, mà là giúp Diệp Trần chữa thương. Người này trước đó đã đại chiến với chúng thần, bị thương không nhẹ, trong cơ thể không biết còn sót lại bao nhiêu sát ý. Hắn không muốn tạo hóa của mình lại có vật ô uế xen lẫn vào. Cái này, ngại quá đi. Có người giúp chữa thương, Diệp đại thiếu gia liền thấy khoan khoái, vẻ mặt đầy hưởng thụ. Triệu Vân là người xem kịch, tuy không nói lời nào, nhưng thần thái đã đại diện cho tất cả. Vô Vọng Ma Tôn đúng là một vị thần cần mẫn, không chỉ tự đào mộ cho mình, mà bây giờ, ngay cả bia mộ cũng đã dựng xong rồi. Thần lực thật kỳ dị. Diệp Trần thả hồn phiêu du, không quên nghiên cứu Vô Vọng Ma Tôn. Tên này tuy không được ưa cho lắm, nhưng bản nguyên của hắn lại ẩn chứa một luồng sức mạnh vô tận. Theo hắn nghĩ, chắc là có liên quan đến trí cao thần. Nếu không lầm, tên này đã từng dung hợp huyết cốt của hoang thần. Không hổ là chủ nhân thần khư, chẳng mất bao lâu đã chữa khỏi vết thương cho Diệp Trần. Hắn không hề rảnh rỗi, ngay lập tức kéo Diệp Trần vào thế giới hỗn độn. Ý niệm chiến, trong 500 năm này, hắn đã giao đấu với Triệu Vân vô số lần. Cùng là đại thành vĩnh hằng, sao có thể không thử sức vị này xem nặng nhẹ ra sao, đúng là một hòn đá mài dao tuyệt hảo. 3 ngày không đánh, là lật ngói trèo nhà. Triệu Vân quả thật vớ lấy một nắm hạt dưa, thông qua thần hải của Diệp Trần để xem trận đại chiến trong ý niệm. Vô Vọng Ma Tôn rất dũng mãnh, chuyên tìm những kẻ khó nhằn. Tuy nhiên, dũng khí đáng khen, không có nghĩa là chiến lực sẽ mạnh. Chạy! Chạy đi đâu? Diệp đại thiếu gia hôm nay bốc hỏa không nhỏ, trong ý niệm đại triển thần uy. Thê thảm chính là Vô Vọng Ma Tôn, một màn thao tác mạnh như hổ, lại bị đánh cho không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc. À! Tiếng gào thét của hắn người ngoài không nghe thấy, nhưng thần thái của hắn, Triệu Vân lại nhìn thấy rõ mồn một. Nếu không phải bị đánh đến tức điên, sao lại có tiếng gầm rú phát ra từ tận linh hồn như vậy? Một trận chiến, đến nhanh mà đi cũng nhanh. Vô Vọng Ma Tôn bại một cách thảm hại, lúc thoát ra khỏi ý niệm, trong mắt hiện lên tia sáng đục ngầu. Ngược lại, Diệp Trần thì như không có chuyện gì xảy ra. Một câu thôi, cùng cấp bậc, ngoài Triệu Vân ra, ai đến cũng vô dụng. Rất tốt. Vô Vọng Ma Tôn cười gằn, cũng là kẻ thua được. Thắng thì sao chứ, cũng không thoát khỏi số phận bị luyện hóa. Diệp Trần không cho là vậy, Triệu Vân cũng vững như Thái Sơn. Nhưng dù vẻ ngoài của hai người có thần thái gì đi nữa, cũng không cản trở được vĩnh hằng của họ đan xen vào nhau. Chờ khi tích đủ sức mạnh, mới có thể tung một đòn phá tan phong ấn cấp hoang thần. Sự giao thoa của sức mạnh cũng là một kiểu ngộ đạo khác. Vĩnh hằng bất hủ bất kiệt, vĩnh hằng bất tử bất diệt. Con đường họ đi có đôi chút khác biệt, nhưng trăm sông đều đổ về một biển. Ngươi giấu cũng kỹ thật đấy. Diệp Trần liếc nhìn Triệu Vân với ánh mắt đầy thâm ý. Nếu không phải vĩnh hằng giao thoa, hắn cũng không biết trong cơ thể tên này lại còn giấu một món chí cao thần khí. Kiếm, tuyệt đối là một thanh kiếm tốt, nếu thúc giục đến cực hạn, đủ để hủy thiên diệt địa. Trong ngọn núi phía đông có một hồ tiên, lúc đi nhớ mang theo. Cây bất lão thụ kia thuộc về ta với nó rất có duyên. Xuyệt, ngươi nói nhỏ thôi, ngươi không biết còn tưởng hai ta là cường đạo. Tổ điện thần khư, tiếng nói chuyện không ngừng vang lên. Vẫn là hai tên ngốc kia, một người ra vẻ nghiêm túc, một người thì đứng đắn hẳn hoi. Chuyện trò rôm rả, còn chưa phá phong ấn đã bàn chuyện chia bảo vật. Dù sao cũng là truyền thừa chí cao, thứ không thiếu nhất chính là bảo vật. Nhìn vô vọng ma tôn đã mấy lần mở mắt, cũng mấy lần kiểm tra tế đàn. Phong ấn không có vấn đề gì. Nhưng hai người này, tại sao không có chút vẻ gì là lo lắng? Lần đầu đến đây, Diệp Trần đã phải rên lên một tiếng, khí huyết vĩnh hằng dần dần trôi đi. Đó là kiệt tác của độn giáp quang huy, bị nó chiếu rọi, bất hủ bất kiệt như hắn cũng không chịu nổi sự luyện hóa. Thật khó tưởng tượng, trong 500 năm này, Triệu Vân đã chống đỡ như thế nào. Nói đến thần triều chi chủ, quả thật vô cùng thảm liệt, thực sự là dầu cạn đèn tắt. May mà Diệp Trần đã đến, sức mạnh vĩnh hằng đan sen đã giữ lại sinh mệnh cuối cùng của hắn. Tôn thượng, ngoài điện truyền đến tiếng gọi, nghe giọng thì là ả mộng ma phá ra chi tử kia. Chuyện gì? Vô vọng ma tôn lạnh nhạt nói. Bà La Tổ Vương, Tiên Tôn, A La Phật Tôn, La Hầu đến bái kiến. Không gặp. Vô vọng ma tôn đáp lời dứt khoát, khóe miệng còn mang theo một nụ cười lạnh. Đều là những lão hồ ly, hắn sao không biết ý đồ của đối phương, chắc chắn là đến để dò la hư thực. Không tiếp khách. Ở địa bàn của mình, mộng ma nói chuyện tự nhiên cũng cứng rắn hơn. Nghe vậy, bốn người bà La Tổ Vương đều hơi híp mắt lại. Bản tính của thần khư, bọn họ đều quá rõ, nơi nào có cơ duyên, nơi nào có đại tạo hóa, từng người một chạy còn nhanh hơn ai hết. Vậy mà, ngày vây bắt Diệp Trần, lại không thấy người của thần khư đến. Sự việc bất thường tất có yêu ma. E rằng đêm đó, vô vọng ma tôn đã trốn trong bóng tối, lén lút nhặt của hời. Một khi ý nghĩ này nảy sinh, trong lòng họ liền biến thành định luận. Định luận gì ư? Người ngoại lai Diệp Trần chắc chắn bị phong ấn ở một góc nào đó trong thần khư. Đúng là bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở sau. Bà La Tổ Vương hừ lạnh một tiếng. Tạm thời lui về trước đã. Tiên Tôn nói năng ung dung, một bước lên trời, đạp không mà đi. Ba người La Hầu hiểu ý hắn, cũng không ở lại lâu. Lần này đến ít người, không đủ khí thế, nên mới bị từ chối thẳng thừng. Lần sau, họ sẽ dẫn thêm nhiều đại thần đến, muốn ăn một mình ư. Nằm mơ đi. Sao không có động tĩnh gì hết, ngoài thần khư, có từng bóng quỷ mị, đang du đãng trong hư vô. Đều là chí tôn của thần triều, lúc nào cũng theo dõi thần khư, chờ tiếp ứng. Tuy nhiên, đợi 3 năm ngày, cũng không thấy có gì khác thường, toàn bộ thần khư im lặng đến đáng sợ. Ngược lại, các vị thần của các cấm địa khác thỉnh thoảng đến thăm, nhưng cứ đến một nhóm là bị đuổi đi một nhóm. Bình tĩnh, lão cùng khoanh chân ngồi, nhắm mắt dưỡng thần, dáng vẻ thản nhiên, nào thấy một chút lo lắng. Hoặc có thể nói, hắn đối với Diệp Trần và Triệu Vân có sự tự tin tuyệt đối. Hai kẻ tuyệt đại hung nhân tụ lại một chỗ, đừng nói là một cái thần khư, trời cũng có thể chọc thủng một lỗ. Vậy nên, cứ yên tâm chờ là được, phải cho người ta thời gian để chuẩn bị đại chiêu chứ. Chưa đủ, vẫn chưa đủ. Mấy lời ngắn gọn, Triệu Vân và Diệp Trần đã lẩm bẩm vô số lần. Cái gọi là chưa đủ, là chỉ sức mạnh vĩnh hằng đan sen, không đủ để phá vỡ phong ấn hoang thần. Họ còn phải tiếp tục tích lũy. Trước đó, phải an phận một chút, dù sao, cơ hội chỉ có một lần. Ngày sau lúc đi, có thể từ vũ trụ của nhà ngươi, mang đi mấy cô nương không? Diệp đại thiếu gia có lẽ quá nhàm chán, cầm hai quân cờ một đen một trắng, tung qua tung lại. Chư thiên của ngươi, không có cải trắng à? Triệu Vân liếc một cái. Độc thân nhiều lắm. Diệp Trần nói với giọng điệu sâu xa. Ta, Triệu công tử vừa định phản bác, lời đến khóe miệng, bỗng dưng dừng lại. Không trách hắn như vậy, chỉ vì khi vĩnh hằng của hắn và Diệp Trần đan xen, lại kích động ra một bức tranh hỗn độn. Ở nơi sâu thẳm được hỗn độn che phủ, dường như có thể nhìn thấy một cánh cửa khổng lồ sừng sững, nó cổ xưa tang thương, cũng uy nghiêm băng giá, tự có một luồng khí thế hùng vĩ bàng bạc, đến nỗi chỉ nhìn một cái, đã áp lực đến khó thở. Cửa, Triệu Vân có thể nhìn thấy, Diệp Trần tự nhiên cũng có thể nhìn thấy, khác ở chỗ, trong đôi mắt đục ngầu của Triệu Vân, có một tia sáng huyền diệu, lóe lên rồi biến mất. Cũng chính tia sáng này, khiến cho giữa hai hàng lông mày của hắn, thêm vẻ đau đớn, ngay cả tiếng rên cũng trở nên nặng nề. Vô Vọng Ma Tôn đang tĩnh tọa ngộ đạo, bỗng nhiên mở mắt. Cánh cửa khổng lồ trong hỗn độn, hắn không nhìn thấy được. Không phải là nhãn giới của hắn không đủ, mà là vĩnh hằng của hắn, tu luyện còn xa mới đến nơi đến chốn. Cảm giác này, có phải rất tuyệt vời không? Vô Vọng Ma Tôn cười u ám, nhìn Triệu Vân, chắc chắn rằng Triệu Vân không chịu nổi nữa, sắp bị luyện hóa, mới có vẻ mặt đau đớn như vậy. Triệu Vân không trả lời, nhưng trong đôi mắt đục ngầu của hắn, lại có thêm nhiều ánh sáng trong trẻo. Người nhíu mày là Diệp Trần, đã híp mắt, đã quét mắt nhìn Triệu Vân từ trên xuống dưới mấy lần. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không biết tại sao, khoảnh khắc này của Triệu Vân, cho hắn một cảm giác vô cùng kỳ lạ, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Điện. Hồi lâu, mới nghe Triệu Vân lẩm bẩm một chữ. Chứa đựng vô tận tăng thương. Vô Vọng Ma Tôn cũng nhận ra điều bất thường, một bước lên tế đàn, nhìn chằm chằm Triệu Vân, đi vòng quanh xem xét. Nhìn, các vị thượng thương cũng đang nhìn. Mấy vị khác không sao, riêng Thái Thượng nhìn Triệu Vân với vẻ mặt đầy kiêng kỵ. Ồ không đúng, không phải kiêng kỵ, đó hẳn là sự sợ hãi từ sâu trong linh hồn. Thức tỉnh rồi, vị thần mà hắn sợ nhất trên con đường này, đang từ từ thức tỉnh. Ngươi, có chuyện giấu ta? Diệp Trần khoanh tay, lặng lẽ chờ câu trả lời. Đợi thoát khỏi hiểm cảnh, sẽ kể cho ngươi một câu chuyện. Triệu Vân mỉm cười, ta cũng muốn nghe. Đây là lời trong lòng của Vô Vọng Ma Tôn. Hai người trước mặt chắc chắn cũng có chuyện giấu hắn. Không sao, đợi khi luyện hóa bọn họ, bí mật gì cũng có thể liếc mắt một cái là thấu tỏ. Tôn thượng, tiếng gọi của Mộng Ma lại từ ngoài điện truyền đến, cắt ngang sự dòng ngó của Vô Vọng Ma Tôn đối với Triệu Vân. Hắn cuối cùng cũng thu lại ánh mắt, bước lớn ra khỏi tổ điện. Vừa vào mắt, đã thấy từng ngôi sao sáng chói, treo cao trên hư vô, mỗi một ngôi sao là một vị đại thần, Tiên Tôn, La Hầu, Bà La Tổ Vương và A La Phật Tôn đều có mặt. Ngoài ra, còn có Vô Tướng Lão Thần, Đạo Ma Quân, Thần Ma Tôn. Nhiều không kể xiết. Trận thế lớn thật. Vô Vọng Ma Tôn lạnh nhạt nói. Chịu ra rồi sao? La Hầu hừ lạnh một tiếng, thái độ khá không thân thiện. Người ta thường nói, quá tam ba bận, hắn đường đường là chủ của một cấm địa, khó khăn lắm mới đến thần khư một chuyến, lại bị từ chối hai lần, sao không tức giận cho được? Một phen bế quan, có chút đốn ngộ. Vô Vọng Ma Tôn cười u ám, bớt nói nhảm, giao Diệp Trần ra đây. Bà La Tổ Vương là người nóng tính, mở miệng liền nói rõ ý đồ. Diệp Trần. Diệp Trần ở đâu ra? Vô Vọng Ma Tôn cũng là một diễn viên tài ba, ở đó giả ngu giả ngơ, đùa cái gì thế, vất vả lắm mới bắt được một kẻ tu luyện vĩnh hằng. Ngươi nói muốn là muốn, mặt dày quá vậy. Ngươi và ta đã nhiều năm chưa so tài, hôm nay. Chính là lúc. Vẫn là luyện ngục chi chủ thẳng thắn, trong nháy mắt chiến lực toàn khai, muốn tìm Vô Vọng Ma Tôn luyện tập. La Hầu, đây là cấm địa thần khư. Hộ pháp thứ nhất của thần khư hừ lạnh, sát ý lan tràn. Ngươi đã có nhàn tình hứng thú, vậy thì chiến. Vô Vọng Ma Tôn khóe miệng hơi nhếch, từng bước một bay lên trời, mỗi bước hạ xuống, đều dẫm cho càn khôn rung chuyển, ánh sáng vĩnh hằng nửa vời theo đó bao phủ thân thể. Đến đây, La Hầu hét lên một tiếng đanh thép, vung tay một cái, chính là hàng tỷ tia sét. Vô Vọng Ma Tôn không nương tay với hắn, một đạo pháp tắc hóa thành kiếm, xẹt qua trời xanh, phá vỡ đạo pháp của La Hầu. Ầm, bụp. Giao phong đơn giản, đã lập tức kéo màn cho trận đại chiến. Luyện ngục chi chủ đối đầu với thần khư chi chủ, một đường chiến đến đỉnh cao nhất của vũ trụ. Động tĩnh ư? Tự nhiên không nhỏ, ngẩng đầu nhìn, khắp trời đều là ánh sáng hủy diệt. Về phần chiến cục, lại là La Hầu yếu hơn một bậc, đến nay vẫn chưa chạm đến cảnh giới vĩnh hằng, chiến lực kém hơn một chút, 500 năm không gặp, hắn lại mạnh đến mức này. Đạo Ma Quân nhíu mày. Các thần ma của các cấm địa khác cũng không phải người mù. Chứng kiến sự mạnh mẽ của Vô Vọng Ma Tôn, tâm cảnh đều bị một lớp sương mù dày đặc bao phủ. Càng như vậy, họ càng kiên định mục đích của chuyến đi này. Tuyệt đối không thể để thần khư, độc chiếm Diệp Trần. Với bản tính của Vô Vọng Ma Tôn, nếu để hắn tu thành đại thành vĩnh hằng, không ai có quả ngon để ăn. Không thể nào, nói đến người khó chịu nhất, phải là La Hầu, thần mâu đỏ như máu. Hắn và Vô Vọng Ma Tôn cùng thế hệ, từ khi chứng đạo thành thần, đã không phân trên dưới. Thế nhưng trận chiến này, hắn lại liên tiếp thất bại, chưa đến mười mấy hiệp, đã có dấu hiệu bại trận. Hắn, một kẻ cao ngạo, làm sao có thể chấp nhận hiện thực tàn khốc như vậy? Hay, có người tâm tình không tốt, tự nhiên cũng có người vỗ tay khen hay. Như các vị thần của thần khư, lúc này đang vô cùng phấn khích, thể diện, tôn thượng thật quá thể diện. Ta không tin. Thần khư rộng lớn tràn ngập tiếng gào thét của La Hầu. Thế nhưng, gào to cũng vô dụng. Đòn nên chịu, một trận cũng không thiếu. Mà đòn tấn công của Vô Vọng Ma Tôn đã thể hiện rất rõ một câu, Không tin ư? Vậy thì đánh cho ngươi tin thì thôi. Thua rồi. Tiên Tôn khẽ nói, ánh mắt sáng tối bất định, chuyện La Hầu bại trận đã là điều chắc như đinh đóng cột. Đã vậy, Vô Vọng Ma Tôn còn chưa dùng đến sức mạnh càn khôn của thần khư, nếu dùng rồi thì La Hầu sẽ còn bại thảm hơn. Vừa dứt lời, La Hầu lại rơi xuống hư vô. Lại ư, tại sao lại nói là lại? Bởi vì từ khi khai chiến, hắn đã bị đánh bay không chỉ một lần. Xui xẻo thay cho những ngọn núi ở thần khư, hết ngọn này đến ngọn khác bị đâm sập, đá vụn văng khắp nơi. La Hầu tức giận gầm lên, đầu bù tóc rối xông thẳng lên thiên tiêu. Hắn đã thay đổi hình dạng, trên trán mọc ra một chiếc sừng, nửa thân thể phủ đầy vảy cứng, nhìn từ góc nào cũng giống như một con quái vật. Con ngươi của hắn cũng vậy, vốn đỏ như máu, giờ đây lại biến thành một đen một trắng. Chính sự thay đổi này đã khiến khí thế của hắn tăng vọt, ngay cả pháp tắc bay lượn quanh thân cũng hóa thành sấm sét và tia chớp, bản nguyên khí huyết của hắn thì cuồn cuộn như biển lớn, càn quét cả đất trời. Thế này mới ra dáng chứ? Vô Vọng Ma Tôn cười u uất, càng nhiều dị tượng hơn được sinh ra và biến hóa trong hư không. Hắn giống như một vầng thái dương, nơi nào được ánh sáng của hắn chiếu rọi, nơi đó đều bị bao trùm bởi màu sắc vĩnh hằng. Ầm, binh. Trận huyết chiến kinh thiên động địa càng thêm dữ dội, nửa bầu trời cũng sụp đổ. Chư thần thần khư vội vàng thi pháp, chống lên kết giới hộ thiên, bao vây lấy chiến trường. Thần khư đang làm gì vậy? Bên ngoài cấm khu, bóng người đã đông nghịt, đều là nghe thấy tiếng nổ mà kéo đến. Những tu đạo giả không chuyên tâm tu luyện luôn muốn xem trò hay, nhưng tiếc là hiếm có ai vào được bên trong. Lẽ nào có kẻ hung hãn tuyệt đại nào đó đang đại náo cấm khu? Người đời suy đoán, đưa ra giả thuyết như vậy, đặc biệt là các lão thần, ánh mắt càng thêm thâm thúy. Thần khư không phải cấm khu bình thường, kẻ dám vào trong gây rối tuyệt không phải hạng tầm thường. Phá phong ấn rồi sao? Chư thần của thần triều đang ẩn mình trong hư không đều cố gắng vận hết thị lực. Ở yên tại đây, không được hành động thiếu suy nghĩ. Cuồng Anh Kiệt để lại một câu rồi biến mất. Thần bình thường không vào được thần khư, nhưng hắn là ngoại lệ, luôn có thể tìm được kẽ hở để chui vào. Đến khi lẻn vào xem xét, hắn mới biết là La Hầu và Vô Vọng Ma Tôn đang giao chiến trong hư không. Ngoài ra, hắn còn nhìn thấy thần ma của các cấm khu khác, số lượng cực kỳ đông đảo, đều là những khán giả trung thành. Đối với điều này, hắn không hề bất ngờ. Lúc vây giết Diệp Trần, chỉ có thần khư không tham gia, kẻ ngốc cũng có thể đoán ra manh mối. Hôm nay bốn đại cấm khu giàn trận thế này, chắc chắn là đến để chia chác chiến lợi phẩm. Bà La Tổ Vương đột ngột quay đầu lại, một luồng kiếm quang đã chém tới. Ngươi là chó à? Cuồng Anh Kiệt thầm chửi, lập tức bỏ trốn khỏi thần khư, thần ma đầy trời không đuổi theo, cũng lười đuổi, không quên mục đích ban đầu của mình. Một lòng một dạ hướng đến đại thành Vĩnh Hằng, dù không ăn được thịt thì hút vài ngụm canh cũng được. Thật náo nhiệt. Khán giả ở đâu cũng có. Hai vị bị khóa trên tế đàn hoang thần kia cũng đang khoanh tay xem kịch vui. Tình cảnh hiện giờ, trong mắt họ, dùng ba chữ để hình dung là thích hợp nhất, chó cắn chó. Cắn đi, cứ cắn cho hăng vào, cắn chết hết cả lũ mới tốt, cắn không chết cũng không sao, còn có hai người họ, đợi khi phá được phong ấn, đợi khi hồi phục lại, bao gồm cả thần khư, đều sẽ bị thanh toán từng đứa một. Đang xem, hai người bỗng thấy một thiến ảnh lặng lẽ bước vào tổ điện. Là Mộng Ma, nhân lúc Tôn Thượng không có ở đây. Nàng đặc biệt đến thăm hai kẻ oan gia cũ của mình. Thấy nàng, Diệp Trần còn đỡ, còn công tử họ Triệu thì đã cảm thấy gió lạnh thổi vù vù, râu đã chẳng còn mấy sợi, không thể bị vặt thêm nữa. Đại tẩu, đến rồi à? Diệp Trần vẫn mặt dày mày dạn, cười toe toét. Cười, Mộng Ma cũng cười tủm tỉm, vừa cười vừa xắn tay áo, nhiều ngày không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không gặp, thật là nhớ nhung. Xong đời, khuôn mặt đẹp trai ngời ngời của Diệp đại thiếu gia đã bị véo cho tím bầm từng mảng. Kẻ vui vẻ là công tử họ Triệu, bao nhiêu năm rồi, trên con đường bị hành hạ, cuối cùng cũng có người bầu bạn. Để kỷ niệm khoảnh khắc lịch sử này, hắn còn dùng thần nhãn, chụp lách tách một đống ảnh cận cảnh. Đại tẩu, đừng như vậy. Ăn, ăn cho ta. Mộng Ma rất công bằng chính trực, những chuyện thất đức mà nàng đã làm với Triệu Vân bao năm qua, giờ cũng làm lại một bộ cho Diệp Trần. Vết thương ngoài da chỉ là chuyện nhỏ, đặc sản của thần khư. Mới là hàng độc. Xét thấy Diệp Trần là một nhân tài, nữ nhân này không nhịn được mà cho hắn ăn thêm mấy gói. Điều kỳ diệu là, tên này lại miễn nhiễm với đặc sản, ăn mấy cân rồi mà chẳng có chuyện gì. Ngươi không phải chém gió, mà là trâu bò thật. Ánh mắt Triệu Vân nhìn Diệp đại thiếu gia đã thể hiện rõ ràng ý đó. Diệp Trần thì vùi đầu lau máu mũi, tóc tai cũng rối như tổ gà. Hắn bắt đầu có chút đồng cảm với công tử họ Triệu. Bị một mụ đàn bà phá gia chi tử này chiếu cố, 500 năm qua, ngươi đã sống sót qua bằng cách nào vậy? Ta ngày khác lại đến. Mộng Ma đi rồi, lúc đến cười tủm tỉm, lúc đi đắc ý vênh váo. Chút được giận, Tâm trạng cũng tốt hơn nhiều, sau này chắc chắn phải thường xuyên ghé thăm. Ta muốn bắn nàng ta vào thanh lâu. Nhìn bóng lưng nàng rời đi, Diệp đại thiếu gia dường như đã quên mất kiếp đầu tiên vẫn còn là một kẻ độc thân của mình, trong đầu chỉ toàn nghĩ cách xử lý mộng ma. Tìm cho nàng ta một vị tướng công chẳng phải tốt hơn sao? Ừm, lúc động phòng hoa trúc, hai chúng ta sẽ đến phá rối. Tiện thể, tịch thu công cụ gây án. Hai tên này ngươi một lời ta một câu, nói một hồi lại nghĩ cùng một ý. Chỉ tội cho ai đó, bị hai nhân tài này nhòm ngó. Những ngày tháng sau này của hắn, liệu có thể không muôn màu muôn vẻ được không? Có người đi, tự nhiên cũng có người đến. Bên ngoài điện, lại có một làn hương thoảng vào. Lần này là vũ ma, cũng giống như mộng ma lúc trước, như một tên trộm, rón rén bước vào. Nàng xách một chiếc giỏ hoa nhỏ, chỉ có điều, trong giỏ không phải là tiên quả, mà là quả óc chó. Tiểu cô nương này cũng rất biết ý, đến cả đồ để đập quả óc chó cũng đã chuẩn bị sẵn hai cái, lại còn là ngọc tỷ hàng thật giá thật. Đúng là một cây cải trắng non mơn mởn. Diệp Trần xoa cằm, đã bắt đầu nghĩ cách lừa người ta về viêm vũ trụ. Có nhớ ta không? Vũ ma khẽ cười. Câu nói này khiến Diệp đại thiếu gia nhíu mày, nhìn vũ ma, rồi lại liếc sang công tử họ Triệu. Ý gì đây, ngay cả thần của phe địch mà ngươi cũng tán tỉnh được một người à? Có phiền không? Triệu Vân liếc mắt. Đa tạ đại tẩu khoản đãi. Diệp Trần không coi mình là người ngoài, mở miệng liền gọi đại tẩu. Hơn nữa, còn rất tự giác nhận lấy giỏ hoa, đập quả óc chó. Hắn là dân chuyên nghiệp, chỉ tiếc một điều là Tú Nhi không có ở đây. Đạo hữu, đừng nói bậy. Má vũ ma ửng lên một vệt hồng. Hiếm khi có người gọi nàng là đại tẩu, nghe sao mà thấy thuận tai thế nhỉ? Đã gọi rồi, thì cũng phải làm chút chuyện mà đại tẩu nên làm. Nàng lại lấy ra một chiếc lược gỗ nhỏ, trải lại mái tóc trắng rối như tổ gà cho công tử họ Triệu. Sao càng sống càng giống Lý Chiêu Dương vậy? Ta lại hy vọng ngươi là Triệu Tử Long. Một người là Triệu Vân, một người là Vũ Ma, làm sao không nhớ lại chuyện cũ tiền trần. Bọn khoe ân ái này, đều đáng bị lôi ra ngoài xử lý. Diệp Trần vừa đập quả óc chó, vừa lẩm bẩm. Đều là bị phong ấn, nhìn vị bên cạnh xem, có người thương, có người chải tóc cho. Rồi nhìn lại hắn, vừa bị mộng ma xử lý một trận, cũng chẳng có ai hỏi hắn có đau không. Hài, không có so sánh, thì không có đau thương. Thần khư hôm nay sao thế nhỉ, sao lại có động tĩnh lớn như vậy? Bên ngoài cấm khu, bóng người càng tụ càng đông, đều là chạy tới xem kịch. Tiếc là hoang thần kết giới ngăn trở, chỉ có thể nghe thấy tiếng chứ chẳng thấy được gì. Cuồng Anh Kiệt vào trong xem xét đã độn ra ngoài, ẩn mình trong hư vô, đem toàn bộ chuyện ở thần khư kể lại. Chó cắn chó à? Minh Thần vuốt vuốt chòm râu. Đúng vậy, chính là chó cắn chó, năm đại chí cao truyền thừa đang lục đục nội bộ. Nội bộ lục đục thì tốt quá. Cứ thế này, không chừng thần triều sẽ được hưởng lợi. Sắp rồi. Cuồng Anh Kiệt nốc một ngụm rượu, ánh mắt đầy thâm ý nhìn về phía thần khư. Theo hắn dự đoán, sức mạnh của Diệp Thần và Triệu Vân, phần lớn đã tích đủ. Ầm, binh. Chiến trường của thần khư sấm vang chớp giật, tiếng nổ vang vọng không ngừng. La Hầu chắc là đã uống lộn thuốc, biết rõ đánh không lại mà vẫn cứ liều mạng tử chiến. Chính nhờ tinh thần đó, của hắn mà trận quyết đấu kinh thế này mới trở nên cực kỳ đẫm máu. Đương nhiên, đẫm máu là chỉ hắn, đâu còn chút hình người nào nữa, toàn thân máu xương đầm đìa. Đừng nói là đầy trời thần ma, ngay cả các chí tôn của thần khư cũng không nhìn nổi nữa, gã này đúng là không cần mạng nữa rồi. Lấy ta làm đá mài dao, ngươi, có đủ tư cách đó sao? Tiếng cười u uất của vô vọng ma tôn vang vọng khắp đất trời như một lời ma chú. Đáp lại hắn là những đòn công kích không tiếc giá nào của La Hầu, trong đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy vẻ quyết tuyệt. Đúng vậy, hắn xem vô vọng ma tôn như đá mài dao, và trận chiến này không chỉ là luận bàn, hắn muốn mượn tay vô vọng ma tôn để đẩy mình vào tuyệt cảnh. Từ đó tuyệt địa niết bàn. Tính toán hay lắm. Diệp Thần liếc mắt nhìn ra ngoài điện, lại cúi đầu đập hạt hồ đào. Một bên, Triệu công tử cũng cần mẫn y như vậy. Từ sau khi vũ ma rời đi, hai người liền nghiêm túc làm việc này, hơn nữa, thần thái rất ung dung. Cũng phải, sức mạnh vĩnh hằng giao chức đã tích đủ, không ung dung sao được. Tiếp theo, chính là chờ vô vọng ma tôn, chờ gã đó nhảy vào cái hố mà họ đã đào sẵn. Cái hố được gọi ở đây chính là vĩnh hằng dị không gian. Chỉ có hai đại thành vĩnh hằng mới có thể tạo ra, có thể cách ly hoàn toàn với bên ngoài. Đó là ngôi mộ mà họ đã chọn cho vô vọng ma tôn. Lúc xem kịch, lại thấy hỗn độn và cả cánh cổng khổng lồ sừng sững nơi sâu trong hỗn độn. Triệu Vân nhìn thấy, Diệp Thần cũng híp hai mắt, dùng vĩnh hằng để thôi diễn đến cực hạn. Tiếc là đạo hạnh của hắn không đủ, truy ngược về quá khứ chỉ thấy một mảnh hư vọng. Ngươi nhận ra cánh cổng đó à? Diệp Thần liếc nhìn Triệu Vân. Con đường thông tới vĩnh hằng tiên vực. Triệu Vân không hề giấu giếm. Chẳng lẽ là thiên ngoại thiên trong truyền thuyết, quốc độ của Vĩnh Hằng, nơi phát nguyên của thần. đợi ta giải quyết xong chuyện ở Chư Thiên, nhất định sẽ đến đó xem thử. Diệp Thần cười nói, thần thái vô cùng sâu xa. Hắn không ngờ, Vĩnh Hằng giao chức với Triệu Vân lại có chuyện thần kỳ như vậy, cánh cổng thông tới thiên ngoại thiên, hẳn là một con đường còn xa xôi hơn cả năm tháng. Ta đi cùng ngươi. Triệu Vân cũng cười, trong mắt lại thêm vài phần tang thương. Ngoài điện lại có một vệt máu lóe lên, La Hầu không biết đã là lần thứ mấy đổ máu trong hư vô. Lần này, hắn không xông lên trời cao nữa, không phải vì sợ, mà là vì đã kiệt sức. Thần khu được xem là bất diệt cũng đã nổ tung, chỉ còn lại một đạo nguyên thần rơi vào trong đống phế tích, căn cơ đại tổn. Thảm thì có hơi thảm, nhưng hắn rõ ràng đang cười. Tại sao cười ư? Vì qua trận chiến này, hắn đã thật sự gặp được tạo hóa, mơ hồ chạm tới lĩnh vực vĩnh hằng đạo. Đối với điều này, Vô Vọng Ma Tôn chỉ khẽ nhếch mép. Chạm tới vĩnh hằng thì đã sao, hắn đã bước trên con đường này từ 500 năm trước rồi. Chờ luyện hóa xong đại thành vĩnh hằng, hắn sẽ đưa đạo này lên đến đỉnh cao nhất. Còn ai muốn chiến nữa không? Vô Vọng Ma Tôn đứng sừng sững trên cửu thiên, như một vị quân vương nhìn xuống bên dưới. Đây là một câu khách sáo, nhưng lại có người không khách sáo. Lời vừa dứt, liền thấy một bóng người từng bước đạp lên không trung mờ mịt. Nhìn kỹ lại, chính là Tiên Tôn, cũng muốn luận đạo với Vô Vọng Ma Tôn. Đâu chỉ có hắn, những thần ma đến đây hôm nay đều có suy nghĩ như vậy. Luận bàn là giả, đòi chiến lợi phẩm mới là thật. Vĩnh Hằng thì ngon lắm à? Từng người một đấu với ngươi một trận, xem ngươi có chịu nổi không? Tóm lại một câu, quậy, quậy cho tới chết thì thôi. Không biết tự lượng sức mình, Vô Vọng Ma Tôn cười lạnh, Vĩnh Hằng quang huy bay múa như lôi điện. Tiên Tôn cũng không phải dạng vừa, đạo tác quỷ dị như ẩn như hiện, có một sức mạnh thần bí ẩn giấu. Hắn là người được vạn chúng chú mục, đầy trời thần ma đều đang dõi theo, các chí tôn của thần khư cũng híp mắt lại thành một đường thẳng. Cho đến lúc này, không ai biết Tiên Tôn tu đạo gì, vì mỗi lần hắn động võ, pháp tắc đều khác với lần trước. Như hôm nay, đạo của hắn hoàn toàn không liên quan gì đến bản mệnh pháp tắc đã từng thể hiện. Trước đó, Tiên Tôn ra tay trước, một đạo kiếm mang cắt ngang bầu trời. Vô Vọng Ma Tôn thì đầy vẻ khinh miệt, một trưởng xóa sạch hư vô. Nửa bầu trời sụp đổ, báo hiệu một trận đại chiến kinh thế khác đã mở màn. Trận chiến này, kéo dài đủ lâu, lâu đến mức nụ cười u uất của Vô Vọng Ma Tôn cũng tan biến sạch sẽ. Hắn đã đánh giá thấp tiên chủng chi chủ, nội tình hùng hậu vượt xa cả đế tiên khiến hắn kinh ngạc, thậm chí sau một hồi giao tranh ác liệt, hắn, người đã tu ra vĩnh hằng, lại không chỉ một lần chịu thiệt lớn. Hắn đã che giấu thực lực. Bà La Tổ Vương thì thầm, nhìn chằm chằm vào Tiên Tôn. Những lời như vậy, rất nhiều đại thần bên ngoài cũng đang nói, quả không hổ là lão cổ đồng, giấu nghề đúng là sâu thật. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, đều không biết đạo của Tiên Tôn lại đa dạng đến thế, rốt cuộc là có mấy Tiên Tôn vậy. Trong thần điện, Diệp Thần vừa đập hạt hồ đào, vừa xem kịch vui. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói chính xác hơn là xem tiên chủng chi chủ, hắn đã từng chiến với gã đó. Nhưng dường như không phải cùng một người với vị trước mắt này. Hắn tu luyện chính là bất tử chi đạo. Triệu Vân chậm rãi nói. Cứ cách một khoảng thời gian, lại niết bàn một lần chứ gì. Diệp Thần xoa cằm. Hoặc có thể nói, cứ cách một khoảng thời gian, là lại chết một lần. Triệu Vân nói, Tiên Tôn, hắn không hiểu rõ lắm, nhưng Nguyệt Thần và Đế Tiên đã nghiên cứu rất kỹ. Chính vì hiểu rõ, hắn mới muốn giơ ngón cái với gã kia, chết đi chết lại, không sợ chết thật luôn sao? Nói thì nói vậy, nhưng Tiên Tôn đúng là một nhân tài. Đạo vô chỉ cảnh, người đó quả thực đã đi ra một con đường khác biệt. Nếu như con đường này đi đến tận cùng, thuế biến thành vĩnh hằng, ắt sẽ chấn cổ thước kim. Trong lúc nói chuyện, ngoài điện lại có một ngọn núi sụp đổ. Giữa những mảnh đá vụn bay tứ tung, thân thể của Tiên Tôn nổ tung thành một bãi máu thịt. Hắn đã bại, dù đã dùng đến chiến lực đỉnh phong, vẫn bại một cách thảm hại. Thế nhưng, trận chiến này của hắn đã khiến Vô Vọng Ma Tôn rất uất ức, cả người trông vô cùng thảm hại. Ta tới đây. Không đợi hắn kịp thở, bà La Tổ Vương đã đằng không mà tới. Trước khi đến đã bàn bạc xong cả rồi. Từng người một lên, mài chết ngươi. Vô Vọng Ma Tôn không động, mà chỉ khẽ quát một tiếng. Lời vừa dứt, liền thấy bầu trời bao la bị một tầng mây đen kịt bao phủ. Trong thoáng chốc, trời đất mất đi ánh sáng, ngay cả đạo tắc của chúng thần cũng bị che lấp không còn màu sắc. Không chỉ vậy, phàm là thần của các cấm khu khác, trong khoảnh khắc này đều cảm thấy ngột ngạt khó thở. Như thể trên vai đang vác một ngọn núi cao 8.000 trượng. Thế đã sợ rồi à? Bà La Tổ Vương hừ lạnh, dường như biết Vô Vọng Ma Tôn đã làm gì. Gã đó đã động đến càn khôn của thần khư, dùng thế để ép người. Quả thực, bọn họ đều là đại thần đỉnh thiên, đều có nội tình hùng hậu. Nhưng đây là địa bàn của thần khư, cấm khu này có càn khôn vô khuyết, ai mà chịu nổi chứ? Tiễn khách. Vô Vọng Ma Tôn thản nhiên nói. Tiễn khách. Một lời của Vô Vọng Ma Tôn, lạnh lẽo khô tịch, tựa như lời phán quyết của Thượng Thương, vang vọng khắp cả cấm khu. Hiển nhiên, Càn Khôn không thể tùy tiện vận dụng, nhưng với cục diện lúc này, hắn không thể không lấy thế đè người. Giao Diệp Thần ra đây, Ngô Đẳng sẽ tự khắc rời đi. Lời của Tiên Tôn cũng lạnh lẽo đến cực điểm. Lúc nói chuyện, thần khu đang sụp đổ của hắn đã được tái tạo lại, còn có ánh sáng vô thượng lóe lên. Giống như hắn, trên người La Hầu, Bà La Tổ Vương và A La Phật Tôn cũng tỏa ra thần uy chí cao. Thần khư của ta không có Diệp Thần. Thần khư đệ nhất điện chủ gầm lên, ra vẻ như sắp đại chiến đến nơi. Đạo hữu nói như vậy, e là không ai tin đâu. Vô tướng lão thần cười u lãnh, lời này vừa thốt ra, các vị thần và ma đến thăm hôm nay đều hưởng ứng, thần lực bùng nổ. Thiên địa trở nên không yên, bị uy áp của đầy trời thần ma đè ép đến mức rung chuyển từng hồi. Tốt lắm. Vô Vọng Ma Tôn sát khí ngập trời, ngay sau đó, vung tay một cái. Tức thì, một màn đêm đen kịt che khuất bầu trời, sấm chớp bay lượn, vẫn là Càn Khôn, chỉ có điều, so với trước đó đã có thêm ý sát phạt. Đầy trời thần ma đều hừ lạnh, không ai không biến sắc, bị Càn Khôn đè ép đến mức hộ thể thần quang cũng vỡ nát. Không chỉ vậy, còn có từng thanh kiếm vô hình nhưng không gì không phá được, khóa chặt linh hồn của bọn họ, có lẽ chỉ cần một sát na là có thể chém bay chân thân, dù không chết cũng mất nửa cái mạng. Tiếng hừ lạnh của Vô Vọng Ma Tôn, chỉ một mình hắn nghe thấy, tùy tiện vận dụng Càn Khôn hoàn chỉnh, phải trả một cái giá vô cùng thảm khốc. Bản nguyên của hắn đang bùng cháy, nội tình của thần khư cũng đang tiêu hao. Mà thứ nội tình này, cho dù chỉ là một tia, cũng cần ngàn trăm năm tích lũy. Có điều, hắn vẫn nắm giữ chừng mực rất tốt, thực sự không muốn chọc giận đám đại thần này. Đối phương đến đây mang theo cả chí cao thần khí, nếu thật sự muốn cá chết lưới rách, Càn Khôn của thần khư chắc chắn sẽ bị phá một góc. Sợ rồi, hắn sợ rồi, Diệp Thần vẫn là người xem kịch, cái hắn trong miệng chính là chỉ chủ nhân của tiên chủng. Nhìn cái vẻ mặt đưa đám như chưa lấy được vợ của gã kia là, biết không đủ tự tin rồi. Sợ là tốt, sợ mới an toàn. Triệu Vân tuy không nhìn, nhưng lại khá hiểu tâm cảnh của chúng thần. Thần khư đã vận dụng Càn Khôn, vậy thì không còn là chuyện đùa nữa. Nếu cứ cố chấp liều mạng, hơn 99 thần ma đều không thể bước ra khỏi cấm khu hắc ám. Đây chính là nội tình của thần khư. Một Càn Khôn hoàn chỉnh, mạnh mẽ bá thiên tuyệt địa. Quả thực, tiên tôn đã sợ, đã có ý định rút lui, đâu chỉ có hắn, chúng thần ma đang gây áp lực cho thần khư cũng thấy tim đập thình thịch. Bọn họ đã đánh giá quá thấp Càn Khôn của thần khư, đều trở tay không kịp, bề ngoài là đối đầu, thực chất là đang cưỡi hổ khó xuống. Khai chiến ư? Chắc chắn đánh không lại, cứ thế rời đi. Canh cũng chẳng có mà húp. Tiên tôn hừ lạnh một tiếng, một bước đạp trời rời đi. La Hầu ba người nhìn nhau, cũng lần lượt thối lui. Nhanh chân hơn bọn họ, chính là đám thần ma đầy trời. Không có ai chống lưng nữa, không đi ư? Không đi thì ở lại chờ bị đánh à? Chuyện này, chưa xong đâu. Bất luận là tiên tôn, hay các vị đại thần đỉnh thiên, lúc đi đều để lại một câu như vậy. Khó khăn lắm mới có một vĩnh hằng đại thành. Sao có thể để thần khư nuốt một mình được, phải tiếp tục gây sự mới được. Thấy chúng thần ma rời đi, các chí tôn của thần khư đều thở phào nhẹ nhõm. Thời cơ chưa đến đã khai chiến với tứ đại truyền thừa, tuyệt không phải là hành động sáng suốt. Thần khư tự phong, không tiếp khách. Vô Vọng Ma Tôn để lại một câu, rồi biến mất vào hư vô. Vì hắn, Càn Khôn cũng trở về tịch lặng, không còn thấy sấm chớp nữa. Chúng thần không hề nhàn rỗi, mỗi người một việc, lại mở ra từng tòa đại trận. Ngoài ra, còn có từng món đại sát khí, bị bọn họ giấu vào chỗ tối. Đợi ta tu thành vĩnh hằng đại thành, nhất định sẽ khiến các ngươi chết không có chỗ chôn. Bên này, Vô Vọng Ma Tôn đã bước vào thần điện, nhìn thần thái của hắn, ung dung tự tại. Trận chiến này, đánh cho chúng thần ma phải thảm bại trở về, đó là một sự sảng khoái đến từ tận linh hồn. Thế nhưng, khi đến dưới tế đàn, hắn lại không khỏi ngẩn người, lông mày cũng thuận thế nhướng lên thật cao. Không trách hắn như vậy, chỉ vì cảnh tượng trong điện có chút không bình thường, cái tên yêu nghiệt Diệp Thần kia, cùng với tên nhân tài Triệu Vân nọ, đang ngồi xổm trên tế đàn, mỗi người cầm một miếng truyền quốc ngọc tỷ, trụm đầu vào nhau đập óc chó. Tiếng bốp bốp vang lên không chỉ vui tai, mà còn rất có nhịp điệu. Đạo hữu, ăn óc chó không? Diệp Thần và Triệu Vân lúc nói chuyện cũng không ngẩng đầu. Quả là thú vị. Khóe miệng Vô Vọng Ma Tôn hơi nhếch lên, nụ cười cũng trở nên trêu tức và đầy ẩn ý. Cười rồi cười, hắn không cười nữa, không những không cười, mà thần sắc còn đột nhiên thay đổi, ảo thuật. Chưa kịp để hắn động đậy, đã thấy cảnh tượng trong điện đại biến, trở nên hỗn độn mờ mịt. Trong hỗn độn, có thêm ánh quang huy chiếu rọi, mỗi một tia sáng đều mang màu sắc của vĩnh hằng. 500 năm rồi, Triệu công tử vươn vai một cái, thân thể khô héo lại tràn đầy sức sống. Vẫn đẹp trai như vậy, thật phiền. Diệp Thần thì cầm một chiếc gương nhỏ, soi đi soi lại. Không thể nào. Điều này không thể nào. Vô Vọng Ma Tôn lùi lại một bước, hai mắt có phần lồi ra, thần thái cũng khó có thể tin nổi. Đây chính là hoang thần tế đàn đó, khắc vô số thần văn, còn có chí cao thần khí chấn áp, thêm vào đó là cấm cố của đầy trời độn giáp thiên tự, hắn thật sự không nghĩ ra, đối phương làm cách nào để phá vỡ phong ấn. Nghĩ không ra cũng không sao, miễn là mắt không mù là được. Nhìn lên thương miểu, có thêm hai con cự long màu vàng kim. Chúng nó lượn lờ trên cửu thiên, mỗi một lần gầm thét đều có thể kích động ra sức mạnh hùng vĩ bao la. Vĩnh hằng giao thoa. Thần thái không thể tin nổi của vô vọng ma tôn lại có thêm vẻ mờ mịt. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, hắn cũng không biết vĩnh hằng tụ lại, có thể tạo ra một sức mạnh còn bá đạo hơn. Cũng chính loại sức mạnh này đã phá vỡ phong ấn hoang thần, mà trước đó, hắn lại không hề có chút cảm giác nào. Ngươi, là tự nguyện bị bắt. Vô vọng ma tôn nhìn chằm chằm vào Diệp Thần, dường như đã nhìn thấu tất cả. Âm mưu, đây là một âm mưu, hắn mới là người bị đùa giỡn. Kinh hỉ không? Diệp đại thiếu gia cười híp cả mắt. Bất ngờ không? Triệu công tử cười còn vui hơn. Chết tiệt, vô vọng ma tôn nghiến răng nghiến lợi, xoay người định bỏ đi. Vội cái gì chứ? Diệp Thần một bước thuấn thân, chặn đường đi của hắn. Thù mới oán cũ, tính sổ một lượt. Triệu Vân thì chặn đường lui của hắn. Hai người một trước một sau, vây vô vọng ma tôn ở giữa, hơn nữa ai nấy đều cầm một cây gậy. Cút! Vô vọng ma tôn gầm lên, một chưởng đánh ra cả một mảnh đại thế giới, vô tận pháp tắc bay múa. Diệp Thần thần lực ngập trời, một gậy đập tan đại thế giới, vô vọng ma tôn bị chấn bay ngay tại chỗ, thân thể lóe lên huyết quang. Đi cho ngươi! Chưa đợi hắn kịp thở, Triệu Vân đã tới, một gậy đập vào sau lưng hắn. Xương sống của vô vọng ma tôn gãy lìa, trong cơ thể còn có một tòa bảo tháp bay ngang ra ngoài. Đó là bản mệnh thần khí của hắn, được đúc từ thần thiết bất diệt, từng nhuốm máu của hoang thần. Về ta rồi. Triệu Vân vung tay một cái, thu bảo tháp vào trong vĩnh hằng giới, trực tiếp phong cấm. Đập cho ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Diệp đại thiếu gia áp sát tới, một gậy đâm vào hạ bộ đối phương. Ái trà! Chua cay tê tái, vô vọng ma tôn có lẽ rất đau, đau đến mức khuôn mặt cũng có chút méo mó. Chưa hết, thiên đỉnh thánh chủ moi bảo bối cũng là một tay cự phách, tại chỗ lột luôn quần áo của người ta xuống. Ồ không đúng, không phải là quần áo, mà là thần giáp, mỗi một mảnh giáp đều được khắc thần văn vô thượng. Nhẫn của hắn về ta, viên chấn thần châu kia, ta cũng rất thích, vậy thì, ta muốn cái lò đồng kia, cộng thêm cả cây đại kích màu vàng đó nữa. Còn chưa hạ được vô vọng ma tôn, hai tên trời đánh kia đã bắt đầu thương lượng chia bảo bối rồi. Đường đường là chủ nhân thần khư, sao có thể không có của cải được, đã bị hai người bọn họ sờ mó đến tận tường rồi. Lũ các ngươi, thật đáng chết. Vô vọng ma tôn gầm lên giận dữ, một tay vươn ra ngoài trời. Tiếng ong ong theo đó vang vọng, vô vọng thần đao xé rách trời cao bay đến, vững vàng rơi vào tay hắn. Lập tức, khí thế của hắn đột nhiên tăng vọt, thần lực mang màu sắc vĩnh hằng cuồn cuộn bao trùm trời đất. Cả bản mệnh pháp tắc của hắn, cũng trong khoảnh khắc này, phủ lên một tầng ý vị mục nát và hủy diệt. Diệp Thần và Triệu Vân không hề nao núng, tựa như hai luồng thần quang lao thẳng lên cửu thiên. Khí tràng của họ cũng hùng vĩ bao la. Ánh sáng vĩnh hằng chiếu rọi khắp cõi hỗn độn. Diệt! Vô vọng ma tôn hét lên như sấm, một đao chém xuống từ trời cao, bổ ra một dải ngân hà vạn trượng, về với ông nội nhà ngươi đi. Diệp Thần bá khí ngời ngời, một gậy đánh gãy đao mang. Cùng lúc đó, Triệu Vân xông thẳng lên trời, một đòn quật vô vọng ma tôn văng ra ngoài chín tầng mây. Tên này quả là giỏi chịu đòn, dính phải công kích vĩnh hằng mà trong nháy mắt đã đứng vững lại, lập tức thi triển pháp thuật. Hắn triệu hồi độn giáp thiên tự. Dùng bản nguyên để thôi động, hòng muốn phong cấm Diệp Thần và Triệu Vân một lần nữa. Thiên tự tuy nhỏ, nhưng uy thế bá đạo, đều mang sức mạnh hủy thiên diệt địa, từ trong hư vô giáng xuống. Sát na vĩnh hằng. Triệu Vân hét lên một tiếng đanh thép, cưỡng ép định trụ cả càn khôn. Chiêu này quả là hữu dụng, từng chữ độn giáp thiên tự đều bị ngưng động lại. Lại đây nào các cục cưng. Diệp đại thiếu rất tự giác, nhân lúc càn khôn bị định trụ, một tay quét qua cõi hư ảo. Thế là xong, mấy trăm chữ độn giáp thiên tự đều bị hắn thu đi. Phong ấn vào trong tiểu thế giới của mình. Nếu là thần linh bình thường, chắc chắn không thể chấn áp được thứ này. Nhưng ai bảo hắn lại dung hợp với độn giáp chứ? Giết! Vô vọng ma tôn hai mắt đỏ ngầu, dùng huyết cốt của hoang thần để kích phát thần lực. Lập tức, một biển sát khí cuồn cuộn trào ra, nhấn chìm cả trời đất. Triệu công tử hừ một tiếng, Diệp đại thiếu cũng đứng không vững. Biển sát khí hung hãn vô song, còn có sức mạnh quỷ dị hóa thành sấm sét, lại có thể bỏ qua nhục thân và lớp bảo vệ của ánh sáng vĩnh hằng. Tấn công thẳng vào nguyên thần. Chỉ trong 3 đến 5 khoảnh khắc ngắn ngủi, chân thân của hai người đã bị chém cho lỗ chỗ trăm ngàn vết thương. Cũng là do trạng thái của hai người bọn họ không tốt, chỉ cần một trong hai người có thể phát huy được 8 thành chiến lực, cũng không đến nỗi chật vật như vậy. Khai, Thần mâu của Triệu Vân như đuốc, dùng ánh sáng sáng thế vạch ra một dải ngân hà. Phá! Diệp Thần cũng vô cùng bá đạo, tay nắm sức mạnh vĩnh hằng, một quyền đấm xuyên biển sát khí. Kẻ phải chịu khổ là Vô Vọng Ma Tôn, hắn bị phản phệ cực mạnh, máu tươi phun ra không ngớt. Nếu không phải có chí cao thần khí chống đỡ thân thể, e rằng hắn đã vỡ nát thành một bãi máu bùn. Nhân lúc hắn bệnh, Diệp Thần vác thần côn xông lên, lấy mạng hắn. Triệu Vân cũng không hề chậm trễ, sát ý ngút trời. Vô Vọng Ma Tôn thấy vậy, lùi lại vài bước, sau đó chống ra bản mệnh đại thế giới của mình. Bên trong, có Sơn Hà được khai mở, cũng có nhật nguyệt tinh thần diễn hóa, tựa như một mảnh thần vực. Thế nhưng, chẳng có tác dụng quái gì. Diệp Thần mạnh mẽ bá đạo, một mình bước vào, một cước dẫm sập cả trời đất. Triệu Vân thì vượt qua không gian mà đến, một gậy vĩnh hằng lần thứ hai quật bay Vô Vọng Ma Tôn, huyết quăng bắn ra tứ phía. Ăn một đao của ta, Diệp Thần ngay sau đó đã lao tới, hóa pháp tắc thành đao, chém đứt một cánh tay của Vô Vọng Ma Tôn. Khả năng hồi phục của tên này cực kỳ bá đạo, vậy mà trong nháy mắt đã tái tạo lại, ngay cả máu tươi cũng chảy ngược vào trong. Không sao, đã có người bồi thêm đòn. Triệu Vân đã lên đến cửu thiên, một chiêu đại la thiên thủ che trời lấp đất. Vô Vọng Ma Tôn một bước chưa đứng vững, đã bị áp chế đến mức phải quỳ rạp xuống đất, chưa kịp đứng dậy, kiếm quang của Diệp Thần đã tới, chém bay nửa cái đầu của hắn. A! Vô Vọng Ma Tôn gào thét, một sức mạnh thần bí trong cơ thể hắn thức tỉnh, phá vỡ trưởng uy của Triệu Vân. Còn hắn, thì phất tay áo một cái, hàng trăm hàng nghìn luồng thần quang bay múa, từng luồng một bay vào hư không, hóa thành từng ngôi sao lấp lánh. À không, đó không phải là sao trời, mà là từng món thần khí, nào là lò đồng, bảo ấn, sát kiếm. Đủ cả, thế liên hợp của chúng uy áp cả đất trời. Một đống sắt vụn, Triệu Vân vung một gậy, quét sạch một mảng lớn. Công kích của Diệp Đại Thiếu cũng bá đạo đến cực điểm. Chỉ thấy hắn chập hai ngón tay lại, vạn đạo pháp tắc xông thẳng lên trời, hóa thành từng thanh kiếm sắc bén không gì cản nổi. Những pháp khí kia đều mỏng manh như giấy, hoặc bị chém nứt, hoặc bị xuyên thủng, rơi lả tả khắp trời. Vô Vọng Ma Tôn nghiến chặt răng, ném ra 99 cây đại kỳ, xếp thành trận pháp. Thấy vậy, Diệp Thần thì không sao, nhưng Triệu Vân thì lại nhíu mày, dường như nhận ra trận pháp này. Chính vì nhận ra, hắn mới kinh ngạc. Những cây thần kỳ này, hình như là pháp bảo trấn sơn của tiên chủng. Không ngờ lại bị Vô Vọng Ma Tôn đoạt được, không biết tên tiên tôn kia có hay biết bảo vật đã bị trộm hay không. Muốn vây khốn ta. Diệp Thần hét lên như sấm. Dùng đạo để diễn hóa thiên tự, sắp xếp và kết hợp trên bầu trời sao, trận đối trận, va chạm bắn ra vô tận thần quang, càng tạo ra vô số dị tượng hủy diệt. Triệu Vân bước lên hư vô, diễn hóa ra một vầng thái dương, vạn đạo ánh sáng vĩnh hằng chiếu rọi khắp càn khôn. Kỳ trận không chống đỡ nổi nữa, từng cây một bị chém gãy, pháp tắc quấn quanh chúng cũng theo đó mà vỡ tan. Rắc, Vô Vọng Ma Tôn lại bị phản phệ, nửa bên thần khu máu xương bay tứ tung. Cứu ta! Hắn, có lẽ đã bị đánh cho phát hoảng, gào lên cầu cứu. Đáng tiếc, đây là không gian dị biệt vĩnh hằng, hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài, không ai có thể nghe thấy tiếng kêu cứu. Dù vậy, hắn vẫn gào thét kinh thiên động địa, vừa gào vừa bỏ chạy. Đại thành vĩnh hằng. Mà còn là hai người, hắn làm sao đánh lại được, nếu không có ai cứu viện, e rằng hắn phải bỏ mạng tại tổ điện. Thưởng cho ngươi thêm một kiếm. Diệp Thần thân như thần quang, tế ra một đạo kiếm mang. Vô Vọng Ma Tôn lại dính đòn, nắp thiên linh bị chém vỡ. Huyết quang còn chưa kịp bung nở, Triệu Vân lại tới, trực tiếp tháo luôn xương sống của hắn. Hay cho một trận kịch chiến, chưa đầy mười mấy hiệp, chủ nhân của thần khư đã bị đánh cho không ra hình người. Là do hắn quá xui xẻo, đụng phải hai kẻ hung ác tuyệt thế, hắn không ăn đòn thì ai ăn đòn. Tiên tổ, giúp ta. Tiếng gào này của Vô Vọng Ma Tôn là tiếng gầm thét từ tận sâu trong linh hồn. Lời vừa dứt, liền thấy thân thể hắn nở rộ ánh sáng chí cao vô thượng. Hắn thay đổi hình dạng, giữa hai hàng lông mày điêu khắc ra một đạo thần văn. Cũng theo sự hình thành của thần văn, sau lưng hắn huyễn hóa ra một bóng người cao chống trời. Nó khinh miệt đất trời, cổ xưa tăng thương, tự có dị tượng đi kèm, lúc thì sao trời đầy trời, lúc thì nhật nguyệt vỡ nát, lúc thì vạn vật sinh sôi, lúc thì luân hồi khô héo. Chỉ trong một khoảnh khắc, hắn đã hợp nhất với bóng người chống trời kia, hóa thành một người khổng lồ. Tiếp đó, là một vầng hào quang hủy diệt, đánh cho Diệp Thần và Triệu Vân đều phải lùi lại. Quy khư chi thần. Triệu Vân khẽ nói, hắn nhận ra bóng người chống trời kia, chính là thủy tổ khai sơn của thần khư. Đó, là một vị trí cao thần chân chính, cũng là một vị cấp thiên đạo đúng nghĩa. Ép bản đế phải chơi lớn à? Diệp Đại Thiếu hét lớn một tiếng rồi đứng vững lại, mở ra bá thể ngoại tướng. Trong lúc đó, hắn còn liếc nhìn Triệu Vân. Cũng giống như hắn, Triệu Vân đã thi triển một loại thần thông tương tự bá thể. hẳn là vĩnh hằng kim thân, vậy mà còn to lớn hơn cả bá thể. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thế là, hắn lại cố gắng nâng cao thêm vạn trượng, đều là đại thành vĩnh hằng, đều được sổ sinh tử coi trọng, dựa vào cái gì mà ngươi lại cao hơn ta một cái đầu chứ? Triệu công tử liếc mắt một cái, so với ta thì có tác dụng quái gì, có bản lĩnh thì đi mà so với hắn kìa. Thôi đi, người ta đang chơi ăn gian mà. Diệp thần cũng không nói gì, thần thái đã đại diện cho tất cả. Đùa thì đùa, hai người vẫn cùng nhau ngẩng đầu lên. Dù đã mở kim thân và bá thể, họ vẫn không đủ tầm, ít nhất là về mặt chiều cao, không thể so được với Quy Khư chi thần, trông chẳng khác nào hai đứa trẻ con. Dị không gian, sấm sét vang rền, rung chuyển dữ dội, không chống đỡ nổi uy áp của ba vị thần. Nhìn từ xa, đó không còn là ba người nữa, mà là ba ngọn cự nhạc chống trời đạp đất. Điểm khác biệt là, thắt lưng của Vô Vọng Ma Tôn thẳng hơn hai người kia, đúng là như được bắp cấp thần, tự tin hẳn lên. Bọn ngươi đã chọc giận ta. Vô Vọng Ma Tôn thản nhiên nói. Nghe vậy, thể phách của Diệp Thần và Triệu Vân đều run lên bần bật, tâm thần cũng có một thoáng hoảng hốt, dường như đã không phân biệt được vị kia rốt cuộc là Vô Vọng Ma Tôn hay là Quy Khư Chi Thần. Hắn quá mạnh, đến nỗi chỉ vài lời nói đã như cửu thiên lôi đình, chấn động vạn cổ tiên khung. Không thể không nói, Vô Vọng Ma Tôn được tiên tổ tương trợ, quả thật khí thế ngút trời, chiến lực mạnh hay không tạm thời chưa bàn, chỉ riêng về tầm vóc, tuyệt đối đã nghiền ép Diệp Thần và Triệu Vân, không thể phủ nhận, rất chói mắt. Diệp Thần cúi đầu lau cây gậy của mình. Sao hỏa khí có chút không đè nén được thế nhỉ? Triệu công tử lau càng hăng say hơn, phải lau cho thứ này sáng bóng lên, lát nữa sẽ phải thấy máu đó. Vô Vọng Ma Tôn cười gằn, thanh đao trong tay biến thành to như ngân hà. Ở hai phía đông tây, Diệp Thần và Triệu Vân đều không hề thua kém, thần côn trong tay đều hóa thành một cây cột chống trời trong nháy mắt, hiếm khi gặp được một kẻ to xác thế này, dùng gậy để nện hắn, chắc hẳn sẽ rất thuận tay. Vô Vọng Ma Tôn gầm lên, vung thần đao, một nhát quét ngang bát hoang. Ta tới đây. Diệp Thần vung gậy xông lên, chính diện đối đầu với hắn. Đao và gậy va chạm, vầng sáng đen kịt hiện ra, mang theo lực lượng hủy diệt, lan tràn khắp bốn phương. Diệp Thần hừ một tiếng, lùi lại nửa bước. Đối diện, Vô Vọng Ma Tôn còn lùi lại một cách chật vật hơn, mất tới 3 năm bước mới đứng vững được thân hình. Hơn nữa, mỗi bước lùi lại, vẻ mặt dữ tợn của hắn lại thêm một phần uất ức. Hắn đã được tiên tổ trợ lực, bất luận là nội tình hay chiến lực đều được gia trì đến cực hạn, vậy mà một đòn đối đầu trực diện lại không địch nổi Diệp Thần đang trong trạng thái chiến lực giảm mạnh. Uất ức là phải rồi. Thần có thể tu ra vĩnh hằng đại thành đâu phải loại tầm thường. Như thiên đình thánh chủ, con đường hắn đi tới chính là được dựng nên từ máu và xương, cho dù lúc này trạng thái không tốt, cũng vẫn bá thiên tuyệt địa. Hê, nghĩ gì thế? Triệu Vân công tới, không một lời thừa thãi, một gậy bổ xuống từ trời. Vô Vọng Ma Tôn vội vàng thu thần, ngay lập tức giơ thần đao lên, gắng ngượng đỡ đòn. Thanh đao của hắn rất cứng cáp, chỉ là thân thể này của hắn không chịu đòn cho lắm, bị Triệu Vân một gậy nện cho lảo đảo. Còn chưa quỳ xuống, Diệp Thần vượt qua trời cao mà đến, lại bồi thêm cho hắn một gậy. Lần này, Vô Vọng Ma Tôn không chịu nổi nữa, hai chân khuỵu xuống, quỳ rạp xuống đất. Cút! Vô Vọng Ma Tôn hai mắt đỏ ngầu, lại vận dụng lực lượng tiên tổ, đánh bay hai vị vĩnh hằng. Thế nhưng, Diệp Đại Thiếu và Triệu Công Tử là hạng người gì chứ? Cả hai đều có thuộc tính dai như đỉa đói. Chân trước bị đánh bay, một giây sau đã giết trở lại, không nói một lời nhảm nhí nào, chỉ có binh binh bốp bốp một trận đập loạn xạ. Kẻ thảm thương là Vô Vọng Ma Tôn, vừa mới đứng vững đã bị nện cho đứng không vững. Hắn có chút hoa mắt chóng mặt, không nhìn rõ càn khôn, chỉ thấy hai cây gậy cứ lượn qua lượn lại trước mắt mình. Sau đó, chỉ còn lại cảm giác đau đớn. Sự tồn tại của hắn đã giải thích rất rõ một câu nói, cao to chẳng có tác dụng gì. Đồ cô đặc mới là tinh hoa, nhỏ mà có võ. Như hai vị vĩnh hằng đại thành này, một khi đã khai chiến, liền trở nên hung hãn vô cùng. Đi cho ta, Diệp Thần ra đòn rộng mở, một gậy quật bay Vô Vọng Ma Tôn ra ngoài thiên ngoại. Thiên ngoại tốt lắm. Triệu công tử đang ở thiên ngoại, một thế tấn eo hợp nhất, lại quật Vô Vọng Ma Tôn trở về. Cảnh tượng sau đó thì đúng là vô pháp vô thiên. Một người là thần triều chi chủ, một người là thiên đình thánh chủ, một trên một dưới, đánh cho Vô Vọng Ma Tôn qua qua lại lại. Người biết thì rõ là đang đánh nhau, người không biết còn tưởng hai người họ đang chơi bóng chày ấy chứ, mà thần khư chi chủ chính là quả bóng đó. Nếu Quy Khư còn ở đây, không biết sẽ có cảm nghĩ gì. Trong cõi u minh dường như có tiếng nói mà thế nhân không thể nghe thấy. Là Thượng Thương Nguyên Thủy đang lẩm bẩm, ngài ngự trên cõi hư vô, là một khán giả trung thành. Mấy vị còn lại thì thần thái mỗi người mỗi khác, như Hỗn Vũ và Tài Quyết thì đều xì xào suýt xoa, còn Tự Tại Thiên thì ánh mắt đầy vẻ hài lòng. Còn về Thái Thượng và Thương Thiên, sắc mặt lại âm trầm, phế vật, Vô vọng ma tôn sao lại phế vật như vậy? Ngay cả hư ảnh của quy khư chi thần cũng mời ra rồi mà vẫn không áp chế nổi hai tên thần cùng cấp. Rắc, âm thanh vỡ vụn như đồ sứ vang vọng trong dị không gian. Không biết đã hứng chịu bao nhiêu đòn tấn công của vô vọng ma tôn, cuối cùng cũng không chống đỡ nổi nữa. Chính xác mà nói là quy khư chi thể không chống đỡ nổi nữa, bị Diệp Thần và Triệu Vân đánh cho nứt toác ra. Đây mới chỉ là vết nứt đầu tiên, sau đó còn có vết nứt thứ hai, thứ ba. Mỗi khi một vết nứt vỡ ra, vô vọng ma tôn lại phải chịu một lần phản phệ, máu tươi phun ra xối xả. Còn chưa vỡ, Diệp Thần xông thẳng lên trời, còn Triệu Vân thì từ trên trời giáng xuống. Trong khoảnh khắc này, ánh sáng trên thân thể hai người đều tỏa ra rực rỡ nhất, và thần côn họ cầm trong tay, cũng theo ánh hào quang đó mà khắc ra từng đạo thần văn, đó là lực lượng vĩnh hằng, được gia trì đến cực hạn. Bốp, một gậy không đập nát, vậy thì hai gậy, quy khư chi thể to lớn như núi, thật sự đã bị họ đánh nổ tung. Ngụ máu ra này của vô vọng ma tôn, suýt nữa đã nôn cả ngũ tạng lục phủ ra ngoài. Không đúng, hắn đã không còn ngũ tạng lục phủ nữa rồi, vì quy khư chi thể tan vỡ, thần khu của hắn cũng nổ tung thành huyết vụ trong nháy mắt, ngay cả bổn mệnh chân thân cũng bị phản phệ ăn mòn, trở nên đầy thương tích, có vẻ như sắp hồn phi phách tán. May thay, vô vọng thần đao vẫn còn, chống đỡ được lực lượng hủy diệt. Nó đã tái tạo lại hoang thần huyết cốt, lại giúp hắn đúc lại nhục thân. Cứu ta! Vẫn là tiếng gào thét như vậy, vẫn là tiếng giống phát ra từ linh hồn. Vô vọng ma tôn sợ rồi, cho dù có chí cao thần khí bảo vệ, hắn cũng không còn nửa phần tâm tư đại chiến. Hắn đã bại, đạo tâm bị tổn hại nghiêm trọng, đến nỗi pháp tắc bay lượn quanh thân cũng trở nên lúc sáng lúc tối. Nhất niệm vĩnh hằng. Diệp Thần hét lên một tiếng đanh thép, định trụ càn khôn, cũng trói buộc vô vọng ma tôn. Loại cấm cố này tuy chỉ kéo dài một thoáng, nhưng đủ để Triệu công tử thừa cơ chen vào. Hắn bá khí ngút trời, một gậy trực đảo hoàng long, đâm thủng một lỗ lớn trong tiểu thế giới bên trong cơ thể hắn. Đưa đây cho ta. Diệp đại thiếu áp sát lại gần, không biết đã cuỗm đi bao nhiêu bảo vật của hắn. Phần còn lại là của ta. Tay chân của Triệu công tử cũng cực kỳ nhanh nhẹn, hốt chọn ổ số bảo vật còn lại của vô vọng ma tôn. Chưa xong. Vẫn chưa xong. Hai người vừa càn quét một phen. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.